Chương 541, Caster đột kích canh 1. Cùng lúc đó, ở Phi Kỳ Khải Duyệt quán rượu sụp đổ hiện trường, đội cứu viện đang khẩn trương trắng đêm công việc. Quán rượu sơ tán nhân viên ở E Mì Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ Ma Thuật mất đi hiệu quả sau đó rốt cuộc phát hiện, tiểu điếm sụp đổ lúc đó còn có 2 vị trọng yếu khách nhân ở lại bên trong. Cho dù đối với sự cố phát sinh lúc đó nằm ở tiểu điếm mổ ghệ mì tầng 2 vị khách nhân còn sống đã không ôm bất luận cái gì hy vọng, nhưng ít ra cũng phải đem bọn họ di thể tìm được mới có thể chết tâm. Đội cứu viện ở chiếu sáng xe giống như ban ngày dưới ánh đèn, sử dụng hoạt quật kỳ nhanh chóng dọn dẹp hiện trường gạch ngói vụn. Đến ngày thứ 2 ánh bình minh thời điểm, khẩn trương công tác cả đêm đội cứu viện viên môn trên mặt đều tràn đầy mệt mỏi biểu tình. Mà đúng lúc này, xảy ra nhất kiện kỳ quái sự tình. Người nói phát hiện vật kỳ quái nhận được báo cáo chủ nhiệm nhanh chóng chạy tới hiện trường. Theo đội viên đưa tin, ở gạch ngói vụn trong phát hiện đường kính dài đến 3 mét ngân sắc hình cầu. Thấy thế nào cũng không giống là tài liệu kiến trúc gì đó, đột nhiên liền xuất hiện tại gạch ngói vụn trong. Nhìn mắt tiền cổ lạ ngân sắc hình cầu, mọi người không khỏi dồn dập bắt đầu nghị luận, cực kỳ hiển nhiên, đối với trước mắt đồ đạc, tất cả mọi người có chút ngạc nhiên. Bởi vì bình thường cũng chưa gặp qua khổng lồ như vậy hình cầu. Bên cạnh có người thử hỏi do một cái câu, là vâng đúng trong kiến trúc sao đỉnh cấp phòng ăn xoay tròn trang bị nghe đến đó, người khác nhịn không được phản bác, coi như là như vậy, không hề có một chút nào hư hại vết tích, chẳng lẽ không kỳ quái sao những lời này vừa ra, mọi người lập tức hồ nghi, đánh ra trước mắt ngân sắc hình cầu. Nói như vậy, cái này ngân sắc hình cầu mặt ngoài quả thực không có bất kỳ bị hư hao vết tích. Ngược lại giống như tấm gương phản xạ tươi đẹp sáng bóng. Nhìn qua thật giống như mới vừa ở chỗ này trải qua đánh bóng giống nhau. Làm sao nhìn qua tựa như thủy ngân giống nhau. Cảm giác được có điểm bất khả tư nghị chủ nhiệm một bên trình bày cùng với chính mình cảm tưởng vừa đi qua sờ sờ hình cầu mặt ngoài. Khi hắn tay đụng được banh mặt ngoài thân thể thời điểm, vậy mà thoáng cái xoa bóp đi vào. Đang ở hắn thất kinh thời điểm lại cẩn thận nhìn lại. Lại phát hiện tay của mình chỉ là đụng chạm ở cứng rắn hình cầu mặt ngoài cũng không có đè vào bên trong. Nhanh dùng xe tải đem chuyên trở ra ngoài, nhanh lên một chút. Cứu viện chủ nhiệm bỗng nhiên trở nên trầm ổn dị thường đứng lên, dùng bình tĩnh ngôn ngữ chỉ huy các đội viên nhanh chóng hành động. Tuy là đội cứu viện đám người vẫn có chút bất minh sở dĩ, bất quá vẫn là biết trước mắt cái này không rõ lai lịch hình cầu, hẳn là nhanh chóng đem rút lui khỏi ra sân địa. Vì vậy mọi người nhanh chóng đem cái này màu bạc trắng hình cầu vận chuyển đến tạp xa giá hàng bên trên. Ai chủ nhiệm đâu đống nhiên có một gã đội viên chú ý tới, ngay mới vừa rồi vẫn còn giám đốc bọn họ công tác chủ nhiệm không thấy. Mà đang ở bận rộn công việc đội cứu viện viên phía sau, chuyển đến xe tải động cơ chạy thanh âm. Đang từ từ lái rời hiện trường tai nạn chính là xe tải ghế điều khiển bên trên, ngồi ánh mắt đờ đẫn cứu viện chủ nhiệm. Nhưng là khi đội cứu viện viên môn phát hiện thời điểm đã tới không kịp. Chuyên trở ngân sắc hình cầu chính là xe tải đã biến mất ở tờ mở sáng đường phố Maki Dù Kỳ bên trong. 5 giờ phía sau, ở thành phố vùng ngoại ô tuần tra xe cảnh sát phát hiện mất tích xe tải cùng vẫn ngồi ở ghế điều khiển bên trên nhưng mất đi ý thức cứu viện chủ nhiệm. Nhưng vốn nên chuyên trở ở xe tải giá hàng ở trên ngân sắc hình cầu lại chỉ còn lại một cái sắc không. Không ngoài dữ liệu. Kế tiếp E Mì Dạ Kỳ Dị Sủ Gủ cũng sắp phải đối mặt một hồi ác chiến, bởi vì, hắn chuẩn bị định hướng bạo phá, cũng không có giết chết thương binh chủ nhân gai nạt. Mà cùng lúc đó, điều này cũng làm cho ý nghĩa, lúc này thương binh, không có khả năng dựa theo nguyên tắc kịch tình bên trong như vậy, gấp rút tiếp viện xa bờ. Hung manh trong rừng rậm, Caster thật thấp tiếng cười có vẻ khủng bố như vậy, hắn đem các loại bị gạt đến hải tử phân tán bốn phía, hắn cho rằng đây là đang chơi cút bát. Thế nhưng bị bắt đến hài tử, lại dồn dập cũng bị lấy rơi tính mệnh, như vậy hành vi, khiến người giận sôi khi tiến vào rừng rậm về sau, Trương Lương cũng chỉ có thể bộ hành, có như vậy đông đảo cây cối, xe có rèm che là không mở đi vào. Mà xa bờ, thì là bởi vì cả sở kêu gạo, vì nghĩ cách cứu viện ra những hài tử kia, không thể không đi ra ứng chiến. Giả như là e mì giả kỳ gì sủ gù ở nơi này, chỉ sợ là sẽ không đồng ý xa bờ ứng chiến đi. Xạ bờ ở trong lòng yên lặng nghĩ đến, bởi vì cả sở ma lực dường như vô cùng vô tận một dạng, hắn triệu hồi ra quỷ dị xúc tua, chẳng những ẩn chứa to lớn ma lực, hơn nữa động tác như thường, thì dường như sống sờ sờ con rối giống nhau. Mau đem trong tay hải tử bông ra. Xạ bờ sắc mặt sảng rộng, một bên không chút lưu tình vùng chém đứt bên trái đánh lén mà đến xúc tua. Nhìn trước mắt xã bở sẵn giọng quát lớn dáng dấp, cả Caster dường như lâm vào một loại không rõ hưng phấn cha nở dê thà y, dùng cổ quái điệu vịnh than cảm khái nói, ô hát, thánh nữ, sao mà cao khiết, sao mà tư thế vai hùng lẫm lâm thế nhưng cả Caster tay, nhưng ở trong lúc bất chi bất giác, theo đến rồi đầu của một đứa bé bộ phận, hắn một bên vịnh ngâm lấy, một bên bóp nát đầu của đứa bé đầu lâu. Cái kia sợ hãi run rẩy vênh váo thân thể, lại cố nén sợ hãi không dám để cho trong hốc mắt đảo quanh nước mắt nhỏ xuống hài tử, đang ở trong nháy mắt, bị bóp vỡ đầu lâu, ra sức suy nghĩ thì dường như phá toái tây qua bà nở ra. Tình cảnh như thế, mới vừa rồi trong chiến đấu, xạ bờ đã gặp nhiều lần lắm đếm. Đang ở cả Caster đưa bàn tay phóng tới một người đỉnh đầu của đứa bé lúc, xạ bờ nhịn không được kêu thành tiếng, dừng tay nhưng là cả Caster cũng không vì sở động. Hắn phảng phất như là đang thử thăm dò lấy một chút đem xạ bờ bước đến ranh giới hỏng mất một dạng, bàn tay lần nữa đè lên một người đàn ông đứa bé đỉnh đầu. May mắn là, nam hài này bỗng nhiên trốn thoát, đi tới xạ bờ trước mặt, đang ở xạ bờ thở phào nhẹ nhõm thời điểm, cậu con trai thân thể, bỗng nhiên xảy ra không cách nào tưởng tượng biến đến gì. Đếm không hết xúc tua lần nữa từ cậu con trai trong thân thể xung ra, chúng nó thật nhanh bành trướng biến lớn, thì dường như bạch tuộc xúc tua giống nhau. Cuốn lên xạ bờ thân thể, để cho nàng không cách nào nhúc đích. Nguyên bản người khoác khôi giáp thừa trọng, cũng đã không có người thường có thể tiếp thu, lại bị nhiều như vậy xúc tua cho cuốn lên, xạ bờ vào lúc này, không khỏi lâm vào trong hiểm cảnh. 11 có cái gì không thiêu một chút BGM để cử đầu.